Cửu vực kiếm đế, chương 2712, thập đại vu thần truyền thừa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tu hành đến cực hạn, có thể chống lại chúa tể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe hỏa chi vu thần lời nói, Sở Phong Miên đều có chút giật mình. Chúa tể cùng tiên đế ở giữa chênh lệch, thế nhưng là muốn xa xa so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Muốn thành tựu chúa tể, nhất định phải đem thế giới của mình hóa thành trung thiên thế giới mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một cái trung thiên thế giới lực lượng, thế nhưng là tiểu thiên thế giới 1000 lần. Mặc dù nói một tên chúa tể thực lực không cách nào cùng 1000 vị tiên đế so sánh, thế nhưng chỉ ít tương đương với mấy chục vị tiên đế liên thủ lực lượng. Chưa tới chúa tể cảnh giới, có thể chống lại chúa tể cường giả, chỉ có giống như là thập đại vu thần, cùng tiên thiên thần thú. Loại này trong thiên địa đản sinh ra nhân vật mạnh mẽ mới có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nắm giữ bản nguyên, nắm giữ thái sơ chi lực, cùng tiên đế có trên bản chất khác nhau. Giống như là tiên thiên thần thú, thập đại vu thần, cường giả như vậy, tại thời đại hoang cổ bên trong, đều bị trở thành thái sơ đại năng, thái sơ tiên đế. Mang ý nghĩa bọn hắn là từ thái sơ bên trong sinh ra. Hoặc là bởi vì do nhiều nguyên nhân có thể nắm giữ thái sơ chi lực. Có được cái này so với bình thường tiên đế phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chống lại chúa tể, mặc dù không phải đánh bại chúa tể. Thế nhưng muốn có ít nhất một vị chúa tể khoảng 3/10 lực lượng. Mới có thể làm được. Thập đại vu thần tại đỉnh phong thời điểm, đơn đả độc đấu thực lực, cũng liền không gì hơn cái này. Thập đại vu thần chỉ sở dĩ tại thời đại hoang cổ đều uy danh hiển hách, trên thực tế là bởi vì bọn hắn 10 vị, một khi liên thủ, cái kia bộc phát ra lực lượng so với bình thường chúa tể còn cường đại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới sẽ để cho thời đại hoang cổ rất nhiều cường giả cũng không dám đi trêu chọc vu tộc. Nhưng cái này vu thần truyền thừa, dù sao chỉ là truyền thừa, mà cũng không phải là giống như là thập đại vu thần một dạng kế thừa thái sơ chi lực, một bước trèo lên thiên, tu hành đến cực hạn, có thể đạt tới chống lại chúa tể cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như rất nhiều chúa tể võ đạo, cũng không dám nói loại lời này. Bất quá giống như là hỏa chi vu thần cường giả như vậy. Hắn lời nói, không có lấy bất luận cái gì một chút xíu hư giả. Nói khoác, giống như là mạnh như vậy người. Mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ không làm bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là có thể chống lại chúa tể. Câu nói này, để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Chờ ngươi nhìn qua, tự nhiên biết, cái này vu thần cung căn cơ. Một mực tại cổ vực bên trong. Không cách nào rời đi cổ vực bên trong. Bất quá ngươi có thể tùy thời điều động vu thần cung lực lượng. Đi đối địch, gặp được nguy hiểm tình huống dưới. Cũng có thể trốn ở vu thần cung bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa chi vu thần nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ. Vậy nhìn ra Sở Phong Miên ý nghĩ trong lòng. Không có giải thích, mà là lời nói xoay chuyển mở miệng nói. Cái này một sợi ý thức. Vậy sắp tiêu tán, ngươi bây giờ muốn trùng kích tiên đế cảnh giới. Cần lĩnh hội pháp tắc, vu tộc pháp tắc, toàn bộ đều là tại vu thần lĩnh hạch tâm chi địa bên trong. Ngươi bây giờ nắm giữ vu thần cung, tiến vào bên trong, cũng không tính khó, ngươi có thể tùy ý lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, chỉ là chờ ngươi thực lực đại thành về sau, cần phải nhớ hôm nay hứa hẹn. Hỏa chi vu thần vừa mới nói xong, thanh âm càng ngày càng yếu. Rốt cục sau đó một khắc, cái này hỏa chi vu thần thân thể ầm vang tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng này một sợi ý thức lực lượng, triệt để tiêu tán. Đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, vu thần cung bên trong mấy đạo khí tức, đều là đồng thời tiêu tán. Thập đại vu thần ý thức, triệt để tiêu tán. Từ hôm nay về sau, không còn có thập đại vu thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập đại vu thần, bao phủ hoàn toàn tại trong lịch sử. Thập đại vu thần, hoàn toàn chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, giống như là mạnh như vậy người, đều cuối cùng có vẫn lạc một ngày. Hắn cũng là vô cùng cảm khái. Trừ phi là bước vào chúa tể, mới có lấy siêu thoát kỳ nguyên hy vọng. Không phải không quản là thập đại vu thần, vẫn là tiên thiên thần thú, thậm chí kiến mộc liền, đều có vẫn lạc một ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền thanh âm, từ Sở Phong Miên trong óc vang dội tới. Trở thành chúa tể, vậy bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Tính không được siêu thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, ngữ khí băng lãnh nói ra. Chúa tể cái gọi là siêu thoát, cũng chỉ là trốn, sợ hãi rụt rè, không dám ra tay, giấu ở bóng mờ về sau. Sở Phong Miên cũng không hy vọng hắn luân lạc tới này tấm tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa quy tắc, không cách nào đánh vỡ. Thiên đạo vận chuyển, dù ai cũng không cách nào can thiệp. Tinh huyền trong giọng nói. Vậy hơi xúc động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu thoát kỷ nguyên, đối với hiện tại ta tới nói, còn quá mức xa vời. Lĩnh hội pháp tắc, thành tựu tiên đế, mới là ta hiện tại nhất định phải làm sự tình. Sở Phong Miên lắc đầu. Vậy không tại suy nghĩ, thành tựu tiên đế mới là việc cấp bách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia một viên ngọc hoàng đột nhiên xuất hiện. Thập đại vu thần truyền thừa cùng vu thần cung truyền thừa đều là lưu tại cái này một viên ngọc hoàng bên trong. Cái này một viên ngọc hoàng trên bản chất cũng là một kiện cực đạo tiên binh. Chỉ bất quá cái này một viên ngọc hoàng tự thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là có thể mượn nhờ cái này một viên ngọc hoàng điều khiển vu thần cung lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung cũng là một kiện cực đạo tiên binh, với lại ở trong đó rất nhiều trận pháp, bàn về uy lực thế nhưng là muốn so lên tiên đế một kích đều muốn mạnh hơn. Vu thần cung mặc dù là không cách nào xê dịch, không cách nào rời đi cổ vực, có thể điều động trong đó rất nhiều trận pháp, cũng đối với ta trợ giúp cực điểm. Sở Phong Miên nhìn xem vu thần cung, hắn hiện tại có được vu thần cung quyền khống chế, cũng có thể tùy thời điều động vu thần cung bên trong lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù vu thần cung không cách nào rời đi cổ vực, có thể điều động vu thần cung bên trong đại trận lực lượng, cũng là một kiện không thua gì cực đạo tiên binh trợ lực. Thập đại vu thần truyền thừa đến cùng là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mong đợi mở ra ngọc hoàng, ở trong đó lại là một đoạn ký ức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Cái này, đây là thập đại vu thần đối với sáng tạo thế giới lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới là nhìn một điểm cái này ký ức, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút không thể tin thần sắc đến. Ngọc này hoàng bên trong, cái gọi là thập đại vu thần truyền thừa, lại là thập đại vu thần lưu lại một đoạn ký ức. Thập đại vu thần sáng tạo thế giới lĩnh hội, kinh nghiệm, thập đại vu thần, toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới. Bọn hắn vậy khai sáng ra thuộc về mình tiểu thiên thế giới. Về sau thập đại vu thần càng là liên thủ, đem tự thân tiểu thiên thế giới toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, biến thành cổ vực, trở thành một cái trung thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là do ở cái này cổ vực, thế nhưng là thập đại vu thần phía sau 10 cái tiểu thiên thế giới ngưng tập hợp một chỗ. Cho nên thập đại vu thần đều không thể tấn thăng làm chúa tể. Nguyên nhân chính là như thế. Thập đại vu thần mặc dù chỉ là tiên đế cảnh giới, thế nhưng là bọn hắn phía sau thế giới lại là một cái trung thiên thế giới lực lượng, để rất nhiều chúa tể cũng không dám xem thường thập đại vu thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ cái này thập đại vu thần lưu lại cái gọi là truyền thừa, chính là thập đại vu thần tại sáng tạo thế giới thời điểm lưu lại rất nhiều kinh nghiệm, hay là bọn hắn tự thân lĩnh hội. Thập đại vu thần sáng tạo tiểu thiên thế giới, còn có đem 10 cái tiểu thiên thế giới ngưng tụ làm trung thiên thế giới kinh nghiệm, toàn bộ đều ở trong đó. Những kinh nghiệm này đối với Sở Phong Miên tới nói, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hiện tại cần có nhất, không phải cái gì võ đạo, không phải cái gì kiếm điển, chính là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đối với sáng tạo thế giới kinh nghiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.